Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, dinh dưỡng quá thừa. Thiếu phụ ôm lấy hài tử, không nhìn thẳng Diệp Thần mời. Một số gia trưởng ôm lấy hài tử vẫn không quên châm chọc khiêu khích nói ra. Ta sẽ không để hài tử nhìn đông y, đúng đấy. Liền xem như nhìn đông y. Tối thiểu cái này đại phu cũng phải có chút số tuổi a. Ngươi nhìn hắn cái tuổi này. Vương thư sinh nghe lấy những lời này, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Thương hại nhìn một chút Diệp Thần, đối với mọi người nói ra. Đúng, vị kia là bệnh viện chúng ta mới tới đông y đại phu. Nghe nói mức độ rất cao đâu. Muốn không các ngươi tìm hắn xem trước một chút. Diệp Thần chỗ nào nghe không hiểu đây là vương thư sinh tại châm chọc chính mình. Thế nhưng là hắn cũng hy vọng vị nào gia trưởng có thể ôm lấy hài tử tìm hắn nhìn xem bệnh. Dù sao mình tới nơi này đi làm là vì trị bệnh cứu người. Cũng không thể mỗi ngày đều như thế nhàn rỗi nhàn đợi ở chỗ này. Không nhiều một hồi, trước đó cái kia ôm lấy hài tử đi làm CT thiếu phụ trở về. Chỉ là lần này hồi đến không phải hai người, mà chính là năm người. Một cái vóc người khôi ngô nam nhân, còn một cặp cao tuổi phu phụ. Hiển nhiên mấy người này là hài tử ba ba, còn có gia gia nãi nãi, lại hoặc là bà ngoại ông ngoại. Chỉ gặp bọn họ đi tới về sau, cầm lấy một chương CT phim đưa cho Vương thư sinh. Khôi ngô nam nhân có chút bất mãn nói ra, Vương thầy thuốc, hài tử nhỏ như vậy, làm CT về sau, bức xạ ảnh hưởng có lớn hay không? Vương thư sinh không có trả lời hắn, mà chính là chuyên chú nhìn lấy CT mảnh. Không nhiều một hồi, Từ Tốn nói, xem phim, nhà ngươi hài tử bài trừ viêm phổi khả năng. Dạng này các ngươi có thể bình thường dùng thuốc khống chế hài tử sốt cao. Khôi ngô nam nhân nghe, được lần này trả lời. Biểu hiện trên mặt kém chút vặn vẹo. Con mẹ nó ngươi là đùa ta sao? Vừa mới làm CT thầy thuốc liền nói nhỏ như vậy hài tử sao có thể làm CT? Đối hài tử hình ảnh rất lớn. Con mẹ nó, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo. Khác mẹ hắn muốn đi ra cái này văn phòng. Khôi ngô nam nhân giận. Mặc cho ai hài tử nếu như bị một cái không chịu trách nhiệm thầy thuốc nhìn qua đều sẽ nổi giận. Thiếu phụ trong ngực hài tử có thể là tại phản kháng. Cũng có thể là nghe thấy phụ thân gào thét. Hoa hoa khóc lớn. Một số ngay tại xếp hàng ra trường cũng cảm thấy khôi ngô nam nhân nói có đạo lý. Trước đó bọn họ đến tâm tính đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Thế nhưng là bị bọn họ nháo trò. Đột nhiên cảm thấy vương thầy thuốc có chút không đáng tin cậy. Làm sao có thể để nhỏ như vậy hài tử làm bức xạ lớn như vậy CT kiểm tra? Mọi người ào ào nghị luận, Vương thư sinh lại là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói ra. Làm sao, nhà ngươi hài tử hô hấp khó khăn, chẳng lẽ không phải viêm phổi triệu chứng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hội thấu thị nhãn, có thể nhìn ra nhà ngươi hài tử có phải hay không có viêm phổi triệu chứng? Nói. Ba một chút đem trước thiếu phụ cùng mình đối thoại sổ khám bệnh đập trên bàn. Ngươi hỏi một chút vợ ngươi, nàng có phải hay không như thế nói với ta? Khôi ngô nam nhân trong nháy mắt, cảm thấy mình đối lý. Giữ im lặng đi đến nàng dâu bên người. Thiếu phụ không chờ hắn nói chuyện liền gật gật đầu. Nhìn thấy nàng dâu gật đầu. Khôi ngô nam nhân trong nháy mắt không nói lời nào. Xoay người một mặt áy náy nhìn lấy vương thư sinh. Đại phu, là ta nhất thời xúc động. Cái kia hài tử của ta cái kia làm sao chữa? Không có ý tứ, ngươi tìm khác thầy thuốc a. Nhà ngươi hài tử bệnh ta không trị được. Vương thư sinh cũng tới đến tính khí, trực tiếp cự tuyệt nói ra. Đối với vương thầy thuốc cự tuyệt, trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thoải mái. Cái này tính là gì? Ngươi một cái thầy thuốc không cần phải thầy thuốc nhân tâm sao? Làm sao có thể cự tuyệt trị liệu đâu? càng đối phương vẫn chỉ là một cái không có đầy tháng hài tử. Ngay lúc này, phòng thầy thuốc làm việc đi tới một đôi phu phụ, bọn họ một thân hàng hiệu, hiển nhiên không phải bình thường gia đình, nữ nhân trong ngực đồng dạng ôm lấy một đứa bé. Hai người không có xếp hàng, thẳng đường đi đến Vương thư sinh trước mặt. Nam nhân nói, Vương thầy thuốc, là Lưu cục trưởng để cho ta tìm ngươi cho hài tử nhìn xem bệnh. Nói, một cái to lớn hồng bao đưa tới, Lưu cục trưởng. Cái nào Lưu cục trưởng? Vương thư sinh ngay trước mặt mọi người không có thu hồi hồng bao. Dù sao như thế trắng trợn sự tình hắn chả làm không được. Sở y tế Lưu cục trưởng, nam nhân một mặt chồng chất cười nói, à đúng đúng đúng. Ngươi nhìn ta đầu này, đem sự kiện này quên hài tử làm sao? Vương thư sinh một lần đánh lấy liếc mắt đại khái, một cái tay không lưu dấu vết đem hồng bao lấy đi. Mọi người thấy về sau bắt đầu xì xào bàn tán, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nơi này là bệnh viện, không phải chợ bán thức ăn. Không trị liệu lập tức ra ngoài. Vương thư sinh quát, trong thời gian này Diệp thần một mực không nói gì. Cho tới bây giờ, hắn có chút nhịn không được. Bệnh viện là nhà ngươi mở. Ngươi nói cho người nào xem bệnh liền cho người đó xem bệnh. Diệp thần một câu giống như bình tĩnh mặt nước ném vào thạch đầu. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng. Đối với Diệp thần lời nói, rất nhiều gia trưởng biểu thị đồng ý, thế nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn im miệng, dù sao trong lòng bọn họ, Diệp thần cũng chỉ bất quá chỉ là một tên đông y. Hài tử bệnh tình, tuyệt đối chịu không được đông y dày vò. Diệp thần không có để ý mọi người ý nghĩ, mà chính là nhìn lấy khôi ngô nam nhân nói, vị đại ca kia, nếu như ngươi tin ta, để ta nhìn ngươi hài tử. Khôi ngô nam nhân do dự, Vương thầy thuốc vừa mới cự tuyệt trị liệu, nguyên bản hắn dự định đổi một nhà bệnh viện, vợ hắn ở bên cạnh nhỏ giọng nói cái gì, khôi ngô nam người mới biết Diệp thần là một tên đông y. Đây chính là hắn do dự nguyên nhân, Diệp thần gặp bọn họ do dự, dứt khoát nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nhà ngươi hài tử. Mỗi ngày lúc nửa đêm nhiệt độ cơ thể sẽ rất cao, thậm chí đạt tới 40 độ, mà lại hô hấp khó khăn, dường như trong cổ họng có đàm khục không ra, thường xuyên khóc giống, đúng hay không? Khôi ngô nam nhân không có cảm thấy Diệp thần lời nói thế nào. Thế nhưng là thiếu phụ lại là thân thể chấn động, hai tử bệnh trạng không có so với nàng càng dài. Đúng, đại phu, ngươi nói đều đúng. Hài tử mỗi ngày nửa đêm thời điểm, nhiệt độ cơ thể đều sẽ kéo dài lên cao, bởi vì cái kia thời gian, hài tử không tốt mớm thuốc, thường xuyên uống thuốc thì nôn. Diệp thần xem xét có hy vọng, phất phất tay, ta đến xem. Thiếu phụ lần này không chần chờ chút nào, ôm lấy hài tử ngồi tại Diệp thần bên cạnh. Trong phòng tất cả mọi người dừng lại động tác, bọn họ có hiếu kỳ, cũng có xem chừng, đến cùng cái này cái đông y có thể hay không trị tốt hài tử bệnh. Hết thầy cũng còn dừng lại tại đang đứng xem, chỉ thấy Diệp thần một cái tay khoác lên hài tử trên cổ. Cảm thụ lấy hài tử mạch đập trùng kích. Không bao lâu, Diệp thần cười, hắn cười rất bất đắc dĩ. Thầy thuốc, thế nào, ngươi cười cái gì? Thiếu phụ nhìn thấy Diệp thần nụ cười, trong lòng có chút run rẩy. Đại tỷ, ta hỏi ngươi mấy vấn đề đi. Thiếu phụ gật gật đầu. Ngươi có phải hay không luôn luôn sợ hãi hài tử ăn không đủ no, không ngừng cho hài tử cho bú, mà lại ngươi tự thân không có sữa mẹ? Câu nói này chẳng những thiếu phụ sững sờ, liền mang khôi ngô nam nhân còn có người già phu phụ đều sửng sốt. Người trẻ tuổi này nói đều là đúng. Thiếu phụ gật gật đầu, trong lòng có chút nho nhỏ kích động, chẳng những dạng này, người luôn luôn sợ hãi hài tử chịu gió, cho nên mỗi ngày đi ngủ thời điểm, đều muốn cho hắn không ngừng đắp mềm, dù là hài tử có chút đổ mồ hôi, cũng chỉ là một chút cho hắn lâu khô. Thiếu phụ lại một lần nữa chấn kinh. Cái này cái trẻ tuổi đại phu nói đều đối. Diệp thần không có ở hỏi cái gì, mà là tại một trang giấy phía trên viết chú ý hạng mục. Đưa cho thiếu phụ sau. Diệp thần một cái tay tại hài tử ở ngực vuốt ve hai lần. Đại tỷ, để hài tử phun ra. Phun ra liền tốt, vừa dứt lời, cái kia chưa đầy tháng hài tử liền bắt đầu nôn mửa. Chỉ là phun ra không nhiều, màu trắng sữa dịch, hiển nhiên chính là không có tiêu hóa hết sữa bột. Ngay sau đó, Diệp thần nắm chặt hài tử tay nhỏ, một tia chân khí vượt qua, nguyên bản còn tại khóc giống hài tử. Cơ hồ là trong nháy mắt, an tĩnh lại, biểu lộ dễ chịu ngủ mất. Thậm chí có thể trông thấy trên miệng nhỏ treo thỏa mãn nụ cười. Khôi ngô nam nhân chấn kinh. Chẳng những là hắn, tại chỗ tất cả mọi người chấn kinh. Đây là cái gì? Đây là đông y. Thiếu phụ có thể quản chẳng phải nhiều. Hỏi, đại phu, hài tử của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp thần cười càng thêm rực rỡ. Hắn có thể cảm nhận được thiếu phụ lúc này tâm tình. Cười nói, đại tỷ, hài tử không phải trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Hiện tại hắn triệu chứng hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi. Đầu tiên là dinh dưỡng qua nhiều, tiếp là bốc lửa, trời nóng như vậy, ngươi để hắn ngủ che nhiều như vậy. Đừng nói hài tử, người lớn đều theo phát hỏa a. Thiếu phụ nghe lấy Diệp thần lời nói. Có chút xấu hổ mặt mò đỏ ửng, mọi người nghe thấy Diệp thần giải thích cũng đều phát ra thiện ý. Tiếng cười khôi ngô nam nhân có chút hối hận đối với thiếu phụ nói ra. Ta liền nói ngươi cái này bà nương qua nuông chiều hài tử. Ngươi xem một chút, quen ra mau bệnh đi. Người một nhà đối với Diệp thần liên tục cúi đầu, vì ngỏ ý cảm ơn. Khôi ngô nam nhân theo trên thân xuất ra một cái to lớn hồng bao. Cái này rõ ràng thì là trước đó chuẩn bị tốt. Đáng tiếc Vương Thư Sinh không có trị liệu. Trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Hai người đẩy tới đẩy lui hơn nửa ngày. Diệp Thần cũng không có nhận lấy hồng bao. Khôi ngô nam nhân lúc này mới luyện một chút nói lời cảm tạ cùng người nhà rời khỏi. Bọn hắn một nhà người đi. Văn phòng hắn ra trường thế nhưng là bắt đầu tranh nhau chen lấn xếp hàng. Chỉ là lần này không phải vắng vẻ Diệp thần, mà chính là chạy Diệp thần bên này đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.